Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, thất vương tử canh 2, tất cả mọi người chuẩn bị cẩn thận muốn xuống đi, đem trạng thái điều chỉnh đến điên phong trạng thái, tên thứ nhất này cùng hạng 2 chúng ta nhất định một muốn bắt lại. Đoạn Lăng Phong hướng về phía, mọi người trầm giọng nói. Ta nói là ai muốn đoạt được lần này biết võ hạng nhất cùng hạng 2A. Người để cho ta Mã gia làm sao chịu nổi A, Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong. Tiếp theo, một đạo âm dương quái khí thanh âm tại phụ cận vang lên. Một cái tay cầm quạt giấy, biểu hiện được phong độ kiêu nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Người này vừa xuất hiện, ánh mắt của hắn liền nhìn chằm chằm vào Đoạn Lăng Phong bên cạnh thân Mạc Khuynh Thành. Ánh mắt bên trong ái mộ chi tình không cần nói cũng biết. Ngươi là ai? Đoạn Lăng Phong tại cố lên động viên. Đột nhiên giết ra một cái trình rào kim đến. Hắn là 10 phần khó chịu. Ta là ai? Ta là ai ngươi cũng không biết. Ngươi là từ nơi đó xuất hiện dế nhũi. Liền Ma Tha Vương quốc thất vương tử cũng không biết. Này Bạch Tịnh Nam tử nhíu mày. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Hắn đường đường Ma Tha Vương quốc thất vương tử lại có người không biết. Này cùng ta có liên can gì? Nơi này không chào đón ngươi. Còn mời rời đi. Đoạn Lăng Phong sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống tới. Lan, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Nhìn thấy điện hạ còn không qua đây hành lễ bái kiến. Thất vương tử tùy tùng thấy thế nhịn không? Được quát lớn. Hừ, vương tử điện hạ. Nơi này là tư nhân lãnh địa, không có cái gì vương tử cùng bình dân. Mạc Khuynh Thành nhíu mày, nàng không nghĩ tới tại cái này gặp được thất vương tử. Khuynh Thành tiểu thư, không nghĩ tới, chúng ta thật là có duyên, lại tại cái này gặp mặt. Thất vương tử hướng về phía Mạc Khuynh Thành làm ra một cái tự nhận là không bình thường mê người hơi bật cười. Chúng ta đi thôi. Đến này luôn có thể gặp được một số chán ghét con ruồi. Mạc Khuynh Thành trực tiếp liền không cho. Đối phương sắc mặt tốt. Quay người liền hướng về phụ cận lầu các đi đến. Tiểu tử, đợi lát nữa tại hung hăng thu thập ngươi. Thất vương tử gặp Mạc Khuynh Thành hoàn toàn như trước. Đây không vung hắn. Hắn hung giữ chừng Đoạn Lăng Phong liếc một chút. Tiếp lấy liền đuổi theo. Việc này có chút khó giải quyết. Tống Tiết Mạn nhìn thấy thất vương tử đuổi theo Mạc Khuynh Thành qua, hắn nhịn không được nhíu mày. Cái này Mã gia lại đem cái này thất vương tử mời đến làm ngoại viện. Tống gia lần này chỉ sợ chỉ có 2 cái tiến vào minh hỏa chi địa danh ngạch. Về phần 3 hạng đầu là nghĩ cũng đừng nghĩ. Không có người nhà họ Tống tiến vào minh hỏa chi địa tu luyện. Cái này không thể không nói là một loại bi ai. Tạp Tát Thành đại gia tộc vậy mà lụi bại đến tận đây. Là bởi vì cái này cái gì thất vương tử đi. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Không nghĩ tới vừa tới cái này Minh Hà Thánh Sơn mà đắc tội có thể Ma Tha Vương quốc vương thất. Việc này lại chút không dễ làm a. Bất quá, nếu là dám can đảm ngăn cản hắn thu hoạch được cái này Minh Hỏa chi địa trong cơ duyên. Đoạn Lăng Phong tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Nhưng phàm là ngăn cản hắn tiến lên cặn bã, hắn đều sẽ đem đánh thành cho cặn bã. Đúng, cái này thất vương tử đại biểu là Ma Tha vương quốc vương thất. Ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này vương thất vậy mà lại nhúng tay việc này. Xem ra cái này Tề gia cũng đối cái này Minh Hỏa chi địa có ý kiến cùng ý nghĩ. Tống Tuyết Mạn, nhíu mày, cái này Minh Hỏa chi địa tuy nhiên cũng là một chỗ tu luyện bảo địa. Có thể chỗ nào so ra mà vượt vương thất tu luyện thánh địa. Vương thất chiếm cứ đại lượng tu luyện thánh địa. Tài nguyên tu luyện có không ít. Cái này thất vương tử gọi Tề Vân Hạc là Ma Tha vương quốc vương thất. Là Tề gia nắm trong tay Ma Tha vương quốc. Gặp Đoạn Lăng Phong quăng tới nghi hoặc thần sắc. Tống Tuyết Mạn giải thích nói. Cái này Tề gia thực lực mạnh phi thường sao? Đoạn Lăng Phong hỏi. Cái này Tề gia thực lực là không mạnh. Thế nhưng là cái này Tề gia có ngày Hạc phủ cao thủ ủng hộ. Chỉ cần ngày này Hạc phủ một ngày không ngã, cái này Tề gia liền có thể thống trị cái này Ma Tha vương quốc phiến thiên địa này. Tống Tuyết Mạn giải thích, trước kia Cái này vương thất người là sẽ không nhúng tay tam đại gia tộc sự tình. Không nghĩ tới lần này Ma Tha vương quốc hoàng thất lại có người tham gia. Việc này tuyệt đối có vương thất bày mưu đặt kế. Tiến vào Minh Hỏa chi địa ba cái danh ngạch. Mã ra một cái. Đoan Mộc ra một cái. Cái này thất vương tử một cái. Các người muốn tiến vào Minh Hỏa chi địa trọng yếu nhất địa vực, chỉ có đem bọn hắn đánh bại mới có thể. Đối với lần này Minh Hà Thánh Sơn chuyến đi, Tống Tuyết Mạn đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Bởi vì nàng biết, ở sau đó tranh đấu hội biến không bình thường kịch liệt. Tống gia chỉ còn lại có lớn nhỏ mèo hai ba con. Lấy cái gì qua cùng mặt khác hai đại gia tộc cùng vương thất qua chống lại. Ở sau đó biết võ trong, bọn họ sẽ phái ra tối đỉnh cấp luyện khí cảnh cường giả. Mà bọn họ bên này có thể đem ra được cũng là cái này mà Khuynh Thành. Về phần cái này Đoạn Lăng Phong thực lực là mạnh. Thế nhưng là, hắn cảnh giới quá thấp. Nếu là luyện khí cảnh hậu kỳ thực lực, bọn họ nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng là bây giờ à, đối với lần này cơ duyên, thể không ôm ấp bất luận cái gì ảo tưởng. Chỉ muốn có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Thế nào, người muốn từ bỏ? Đoạn Lăng Phong giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tống Tuyết Mạn. Không buông bỏ, chẳng lẽ ngươi còn muốn thế nào? Liều một phen sao? Dùng cái gì qua đọ sức? Dùng mệnh qua đọ sức sao? Tống Tuyết Mạn trên mặt hiển hiện một vòng thần sắc cô đơn. Tống gia đỉnh cấp thiên tài đã bị tàn sát hầu như không còn. Không có cùng nó chống lại tư. Yên tâm tốt, đã chúng ta đáp ứng tham gia lần này phong hội. Chúng ta liền sẽ đem hết toàn lực qua ứng đối. Đến cho các ngươi tiến vào Minh Hỏa chi địa danh ngạch. Chúng ta cũng không dám hứa chắc. Ta chỉ có thể chỉ cố gắng lớn nhất. Giúp các ngươi qua tranh thủ. Tranh thủ tất cả mọi người có thể đi vào cái này Minh Hỏa chi địa tu luyện. Đoạn Lăng Phong cười. Cười. Chỉ mong đi. Tống Tuyết Mạn có thể không lạc quan như vậy. Sự tình phát triển đến cái này địa vị. Bọn họ chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ xuất hiện tại một cái cự đại trên diễn võ trường. Đoan Mộc gia, Mã gia binh hùng tướng mạnh. Lần này tham gia biết võ có hơn 100 người. Mà Tống gia bên này trên bàn chỉ có 10 người. Chỉ là nó 1/10 nhân mã. Liền chút nhân mã này cũng tới mất mặt xấu hổ. Là ta đã sớm tìm một cái lỗ để chui vào. Đoan Mộc cảnh hướng về phía Tống Tuyết Mạn diễu cợt nói. Hắn là lần này tham gia lần này biết võ tinh nhuệ. Đoan Mộc cảnh tại toàn bộ Ma Tha vương quốc. Đó cũng là tối cao cấp cường đại tồn tại. Mà cái này Đoan Mộc cảnh cũng là lần này phong hội đoạt môn quán quân nhân tuyển. Chỉ cần lấy Đoan Mộc cảnh, thu hoạch được hạng nhất. Này Đoan Mộc gia tộc liền có hai cái danh ngạch. Đoan Mộc cảnh, người đừng muốn ngông cuồng. Đến lúc đó từ sẽ có người tới thu thập ngươi. Tống Tuyết Mạn hừ lạnh. Nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ cừu hận. Đều là Đoan Mộc gia ở sau lưng làm âm mưu đùa nghịch tiểu động tác. Không phải vậy hắn Tống gia cũng sẽ không suy bại. Coi là nói như vậy. Liền có thể bỏ đi bọn họ tham gia phong hội suy nghĩ. Còn tới thu thập ta. Lần này, ngươi Tống gia nhất định mất mặt. Trở thành trò cười. Thật nghĩ đến đám các ngươi còn lúc trước tạp tát thành tam đại gia tộc sao? Liền một người kết đan cảnh trọng tài đều tìm không ra đến. Uổng ngươi Tống gia vẫn là tạp tát thành tam đại gia tộc. Đoan Mộc cảnh cười lạnh. Cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Có cái gì ân oán tại phong hội giải quyết liền tốt. Đến lúc đó tại giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Một tên Đoan Mộc gia tộc cao thủ trẻ tuổi hừ lạnh. Các ngươi chờ lấy rửa sạch sẽ cổ chờ lấy chịu làm thịt đi. Đoan Mộc cảnh làm ra một cái trảm thủ. Động tác, tiếp lấy liền nghênh ngang rời đi. Yên tâm tốt, lần này bởi vì có thất vương tử Tề Vân Tiêu xuất hiện. Cái này Ma Tha vương quốc vương thất điều động một người kết đan cảnh cung phụng tới. Tin tưởng bọn họ hai nhà sẽ không đùa nghịch hoa dạng gì. Mạc Khuynh Thành mở miệng nói. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.